Hỏa thần, chương 33, góc truyện audio.com. Jerusalem, lịch làm việc của anh mau chóng được lên kế hoạch. Buổi sáng anh dậy sớm và ngồi trong nhà bếp mới được Chiara trang trí lại với tách cà phê và một sấp báo. Những câu chuyện về vụ khêu khiến anh chán nản một cách sâu sắc. Tờ HS đặt cho nó cái tên, chiến dịch cầu thả, và văn phòng đã thất bại trong cuộc tranh đấu không để tên Gabriel xuất hiện trên mặt báo. Ở Paris, báo chí Pháp bao vây các quan chức chính quyền và đại sứ Israel để tìm lời giải thích cho những bức ảnh bí ẩn đã xuất hiện trên tờ Le Monde. Ngoại trưởng Pháp, một cựu thi sĩ đỏm dáng, đổ thêm dầu vào lửa khi tuyên bố rằng có thể chính Israel nhúng tay vào cuộc thảm sát ở Ga Lyon. Ngay ngày hôm sau, trái tim của Gabriel chịu nặng khi anh đọc được tin tức về một tiệm bánh pizza của người Do Thái trên đường Rozier bị cướp phá. Tiếp theo là vụ một đám thanh niên Pháp tấn công một cô gái bị cho là người Do Thái khi cô đi bộ từ trường về nhà và rạch lên má cô một dấu thập ngoặc. Chiara thường thức dậy sau Gabriel một tiếng đồng hồ. Nàng đọc về các sự kiện ở Pháp với vẻ lo lắng hơn là buồn rầu. Mỗi ngày nàng gọi điện cho mẹ ở Venice một lần để biết chắc rằng gia đình nàng vẫn được an toàn. Đúng 8 giờ Gabriel rời Jerusalem và lái xe theo đường Báp An. Quáp đến đại lộ Kinh Xô. Các buổi thẩm vấn được tiến hành tại hội trường nằm ở tầng trên cùng để lép không phải đi xa nếu anh muốn ghé qua theo dõi. Gabriel, dĩ nhiên, là nhân vật trung tâm. Thái độ và những hành vi của anh kể từ lúc trở về biên chế chính thức của văn phòng cho tới khi thoát hiểm ở Ga Lyon được mổ xẻ cặn kẽ như dưới kính hiển vi vậy. Trái với những tiên đoán bi quan của Samron, đã không có cuộc bức tử nào xảy ra, các kết quả điều tra phần lớn đều có thể xác định trước và ngay từ đầu Gabriel đã thấy rằng anh sẽ không bị biến thành vật tế thần. Đây là một sai sót của tập thể, các thành viên của ủy ban điều tra dường như muốn nói như vậy. Gabriel nhận ra điều đó, thông qua giọng điệu trong những câu nói của họ, rằng một lỗi lầm có thể tha thứ được nếu một điệp viên buộc phải hành động liều lĩnh để tránh những thiệt hại thảm khốc về nhân mạng. Mặc dù vậy, đôi khi các câu hỏi vẫn trở thành những lời chỉ trích. Chẳng lẽ Gabriel không mảy may nghi ngờ về động cơ của Mahmoud Awis? Cũng như không hề nghi ngờ lòng trung thành của David Quino? Liệu sự việc có diễn tiến theo chiều hướng khác hay không nếu anh nghe lời các cộng sự ở Mark? Xây và trở về thay vì đi theo ả người Palestine đó. Và nếu vậy thì ít nhất kế hoạch của Khêu nhằm hủy hoại uy tín của văn phòng đã không thể thành công. Các ngài nói đúng, Gabriel trả lời. Và vợ tôi sẽ chết cùng với nhiều người vô tội khác nữa. Lần lượt những người liên quan khác cũng bị lôi ra trước ủy ban, đầu tiên là Yossi và Rimona, rồi tới Jacob và cuối cùng là Dina, người đã có những khám phá đầu tiên đưa tới cuộc điều tra về Khêu. Gabriel cảm thấy đau đớn khi phải chứng kiến họ ngồi vào ghế bị cáo. Sự nghiệp của anh đã kết thúc nhưng đối với những người khác sau vụ khêu, giờ đây khi đã bị công khai rộng rãi, sẽ để lại một vết nhơ không bao giờ có thể gột rửa trong hồ sơ của họ. Đến cuối buổi chiều, khi ủy ban đã giải tán, anh lái xe đến bệnh viện Mount Hexel để thăm Lear. Đôi khi họ ngồi cùng nhau trong phòng của cô, và đôi khi, nếu trời vẫn còn sáng, anh sẽ đặt cô lên một chiếc xe lăn và đẩy cô đi chậm chậm quanh sân. Góc truyện audio.com, cô không bao giờ nhận lầm anh và luôn luôn nói được vài lời với anh. Những chuyến đi ảo giác của cô đến Viên trở nên ít hơn, mặc dù anh không bao giờ biết đích xác vợ mình đang nghĩ gì. Dani được chôn ở đâu hả anh, một lần cô chợt hỏi, khi họ đang ngồi dưới tán lá xòe rộng của một cây thông. Trên núi Ô Liu, lúc nào đó anh đưa em đến thăm con được không? Nếu bác sĩ cho phép, một lần Chiara theo anh đến bệnh viện. Khi họ vào trong, nàng ngồi chờ ở hành lang và bảo Gabriel vào phòng một mình. Em có muốn gặp cô ấy không? Chiara chưa bao giờ gặp Lear. Không, nàng đáp, em nghĩ tốt hơn em nên chờ ở đây. Không phải vì em mà vì chị ấy. Cô ấy sẽ chẳng biết đâu. Chị ấy sẽ biết, Gabriel ạ, phụ nữ luôn luôn cảm nhận được nếu người đàn ông của họ yêu người khác. Họ không bao giờ tranh luận về chuyện của Lear lần nào nữa. Trận chiến của họ kể từ đó về sau trở thành một chiến dịch ngầm, mở đầu bằng sự im lặng kéo dài và kết thúc với những lời bóng gió đầy ẩn ý. Chiara không bao giờ đi ngủ mà quên kiểm tra xem những giấy tờ trên đầu giường đã được ký hay chưa. Cách ân ái của nàng cũng ngầm mang vẻ phản kháng như sự im lặng của nàng vào ban ngày. Thân thể em còn nguyên vẹn đây này, dường như nàng muốn nói với anh. Em mới là thực tại, Lear chỉ là ký ức mà thôi. Căn hộ trở nên một ngạt nên họ quyết định ra ngoài ăn. Có tối họ tản bộ dọc theo đường Ben, Yehuda, có tối họ đến Mona, một nhà hàng thời thượng tọa lạc ngay dưới tầng hầm khu giảng đường cũ của Học viện Nghệ thuật Bessalem. Một buổi tối khác, họ lái xe xuôi theo đường cao tốc số 1 đến Abu Ghosh, một trong những ngôi làng Ả Rập hiếm hoi ven đường còn tồn tại sau những cuộc trục xuất trong chiến dịch Dale. Họ ăn món khai vị thịt gà nấu đậu và món sườn cừu nướng ở một nhà hàng lộ thiên ngay tại sân làng, và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, họ hình dung ra mọi sự đã có thể khác biệt đến mức nào nếu ông nội của Khêu không biến con đường này thành một khu vực giết chóc. Chiara kỷ niệm dịp này bằng cách mua tặng Gabriel một chiếc vòng tay đắt tiền của một xưởng chế tác trang sức bạc trong làng. Buổi tối hôm sau, trên đường kinh York, nàng mua cho anh một chiếc đồng hồ bằng bạc để đi đôi với chiếc vòng. Những vật kỷ niệm, nàng gọi chúng như thế, là những vật để nhắc anh nhớ về em. Khi họ về đến nhà đêm hôm đó, có một tin nhắn mới trong máy trả lời tự động. Gabriel bấm nút phát lại và nghe giọng nói của Dina Sarit. Cô báo với anh rằng cô đã tìm ra một người từng có mặt trong đêm làng Sumairia thất thủ. Chiều hôm sau, khi ủy ban tạm nghỉ, Gabriel lái xe đến đường Senkin đón Dina và Jacob ở một tiệm cà phê ngoài trời. Họ đi về phía bắc theo con đường cao tốc dọc bờ biển, xuyên qua lớp bụi màu vàng đỏ qua Hertlia và Netanya. Khi đến cách Sizeh vài dặm, những triền dốc của núi Carmel xuất hiện trước mắt họ. Họ đi vòng qua vịnh Haifa, tiến thẳng về Akko. Gabriel, trong khi tiếp tục lái xe về phía bắc đến Nahariya, chợt nghĩ về chiến dịch Ben Ami, cái đêm mà một đoàn xe bọc thép của Haganer hành quân ngay trên con đường này với mệnh lệnh phá hủy các làng mạc của người Ả Rập ở vùng Tây Galilee. Đúng lúc đó anh thoáng thấy một cấu trúc hình tháp kỳ lạ, cứng đờ và trắng toát nổi bật trên tấm thảm xanh của một vườn cam. Gabriel biết công trình xây dựng lạ lùng đó là đài tưởng niệm các trẻ em đã thiệt mạng ở Yad Layo, một đài tưởng niệm về Holocaust của khu định cư Lohamei Hagetao. Góc chuyện audio.com. Khu định cư này được thành lập sau chiến tranh bởi những người còn sống sót qua cuộc nổi dậy của người Do Thái ở Warsaw. Ngay bên rìa của khu định cư, và khuất trong đám cỏ dại cao ngất là những tàn tích của ngôi làng Sumairia. Anh rẽ vào đường nội bộ và vào sâu trong khu định cư. Bóng tối nhanh chóng ập xuống khi họ vừa đến An Marker. Gabriel dừng lại trên đường cái, vẫn để xe nổ máy, bước vào một quán cà phê và hỏi người chủ quán đường đến nhà Hamza An Samara. Câu hỏi của anh được đáp lại bằng sự im lặng khi người đàn ông Ả Rập nhìn Gabriel bằng ánh mắt lạnh lùng từ bên kia quầy bar. Rõ ràng anh ta cho rằng vị khách người Do Thái là một nhân viên sa bác. Gabriel chẳng buồn cải chính. Người Ả Rập dẫn Gabriel trở ra đường và mô tả đường đi cho anh bằng một loạt những chỉ trỏ và điệu bộ. Đó là ngôi nhà to nhất trong làng, có vẻ như nhiều thế hệ nhà An Samara cùng chung sống ở đây, vì có một số trẻ nhỏ đang chơi đùa trong khoảng sân đầy bụi bặm. Ngồi giữa chúng là một cụ già. Ông cụ mặc một chiếc áo gala bia dài màu xám, đội khăn kaffiye trắng và đang hút thuốc lá bằng một ống điếu. Gabriel và Jacob đứng bên phía trống trải của khoảng sân và chờ được phép vào trong. Dina ở lại trên xe, vì Gabriel biết rằng ông cụ sẽ không bao giờ muốn nói chuyện thẳng thắn khi có sự hiện diện của một người phụ nữ Do Thái để đầu trần. Già An Samara nhìn lên và ra hiệu cho họ chờ bằng một cái phẩy tay. Ông nói vài lời với đứa trẻ lớn nhất, vài giây sau, hai chiếc ghế nữa được mang ra. Rồi một người phụ nữ, có lẽ là con gái cụ, bưng ra ba tách trà. Tất cả diễn ra trước khi Gabriel kịp giải thích cho ông cụ về lý do của chuyến viếng thăm. Họ ngồi im lặng trong giây lát, nhấp một ngụm trà và lắng nghe tiếng ve sầu râm ran ở những cánh đồng xung quanh. Một con dê lon ton chạy vào sân và ủi nhẹ đầu vào mắt cá chân Gabriel. Một cậu bé, mặc áo thụng dài và đi chân đất, kêu xùy xùy để đuổi con vật ra ngoài. Thời gian dường như đã dừng lại, nếu không có ánh đèn điện chiếu ra từ ngôi nhà, và không có chiếc ăng ten chảo để thu sóng từ vệ tinh gắn trên mái nhà, Gabriel sẽ dễ dàng tưởng tượng rằng người Palestine vẫn còn cai trị nơi này. Tôi đã làm gì sai à? Ông cụ hỏi bằng tiếng Ả Rập. Đó là câu hỏi cửa miệng của nhiều người Ả Rập khi đối diện với những người khách không mời mà đến của chính quyền khi họ gõ cửa nhà họ. Không, Gabriel nói, chúng tôi chỉ muốn nói chuyện. Về việc gì? Ông cụ, sau khi nghe Gabriel nói, kéo một hơi thuốc dài tỏ vẻ trầm ngâm. Ông có đôi mắt màu xám sâu thẳm và một bộ rear mép tỉa khéo. Đôi chân mang xăng, đan như thể chưa bao giờ biết viên đá trà chân là vật gì. Anh từ đâu đến? Ông cụ hỏi. Thung lũng Jezreel, Gabriel đáp. Già An Samara gật đầu chậm chậm. Còn trước đó, cha mẹ tôi đến từ Đức. Đôi mắt xám dịch chuyển từ Gabriel sang Jacob. Còn anh, Hadera, trước đó, nước Nga, người Đức và người Nga. Già An Samara vừa nói vừa lắc đầu. Nếu không vì người Đức và người Nga, thì bây giờ tôi vẫn đang sống ở Sumairia, thay vì ở An Marker này, ông đã có mặt trong đêm làng Sumeria thất thủ phải không? Không hẳn, lúc đó tôi đang đi dạo trên một cánh đồng gần làng. Ông dừng lại và thêm vào một cách bí ẩn, với một cô gái, và khi cuộc pháo kích bắt đầu, chúng tôi nấp trong cánh đồng và nhìn theo gia đình mình chạy về hướng bắc sang Liban. Chúng tôi chứng kiến lính Do Thái đặt chất nổ giật sập nhà chúng tôi. Cả ngày hôm sau chúng tôi vẫn trốn ngoài đồng. Góc chuyện audio.com. Khi trời tối, chúng tôi chạy bộ đến đây, đến làng An. Marker này, những người còn lại trong gia đình tôi, cha mẹ tôi, và các anh chị em, đều chạy sang Liban. Còn cô gái đã ở cùng ông trong đêm đó. Cô ta trở thành vợ tôi. Một hơi thuốc dài nữa. Tôi cũng là một người lưu vong. Một người lưu vong tại chỗ. Tôi vẫn còn giữ khế ước đất đai của cha tôi ở làng Sumeria, nhưng tôi không thể trở về đó. Người Do Thái đã tịch thu nó và chẳng bao giờ nghĩ đến việc đền bù thiệt hại cho tôi. Tưởng tượng mà xem, một khu định cư Do Thái được những người sống sót qua cuộc Holocaust dựng lên ngay trên đống đổ nát của một ngôi làng Ả Rập. Gabriel nhìn quanh ngôi nhà lớn, ông tự lo liệu cho mình quá tốt còn gì. Dĩ nhiên là cuộc sống của tôi khá hơn nhiều so với những người phải sống lưu vong. Lẽ ra tất cả chúng tôi đều đã có được những thứ này nếu chiến tranh không nổ ra. Tôi không đổ lỗi cho các anh vì những mất mát của mình. Tôi trách những nhà lãnh đạo của chúng tôi. Nếu Hát Amin và những người khác chấp nhận việc phân chia lãnh thổ thì miền Tây Galilee đã trở thành một phần của Palestine. Nhưng họ chọn chiến tranh, và đến khi thua trận thì họ khóc lóc rằng người Ả Rập chỉ là những nạn nhân. Aon cũng làm y như thế ở trại David, phải không? Ông ta ngoảnh mặt làm ngơ trước một cơ hội phân chia đất đai, ông ta châm ngòi một cuộc chiến khác, và đến khi người Do Thái đánh trả, ông ta lại bù lu bù loa rằng mình là nạn nhân. Chẳng biết bao giờ chúng tôi mới khôn ra. Con dê quay trở lại. Lần này thì già An, Samara quất cho nó một cú vào mũi bằng cái tẩu thuốc. Chắc chắn là các anh chẳng lặn lội đến đây để nghe câu chuyện của một lão già. Tôi đang tìm một gia đình ở cùng làng với ông, nhưng tôi không biết tên của họ. Chúng tôi đều biết nhau rất rõ, già An, Samara nói, nếu bây giờ chúng ta đi qua những phế tích của làng Sumeria, tôi có thể chỉ cho anh nhà của tôi. Và nhà của bạn bè tôi, nhà của các anh em họ của tôi nữa. Hãy nói vài điều gì đó về gia đình mà anh cần tìm, tôi sẽ cho anh biết tên của họ. Gabriel kể cho cụ nghe những điều mà người Palestine đã nói với anh trong những dặm đường cuối cùng trước khi về đến Paris. Rằng ông nội của là một bậc trưởng lão trong làng, tuy không phải là mục tơ nhưng vẫn là một người quan trọng, và ông ta sở hữu 60.000 mét vuông đất cùng với một đàn dê lớn. Ông ta có ít nhất một người con trai. Sau khi Sumeria thất thủ, họ chạy về phía bắc đến Ayan. Hiwe ở Liban, già An, Samara lắng nghe những lời mô tả của Gabriel một cách chăm chú nhưng có vẻ hơi lung túng. Ông gọi vọng vào nhà, một bà lão cũng già như ông xuất hiện ở cửa. Đầu của bà được che kín bởi một chiếc khăn choàng. Bà chỉ nói chuyện với An. Samara cẩn thận tránh ánh mắt của Gabriel và Jacob. Anh chắc chắn là 60.000 mét vuông đất. Ông cụ hỏi, không phải 30, hoặc 20, mà là 60. Đó là những gì tôi nghe được. Ông cụ lại rít tẩu thuốc một cách trầm ngâm. Anh nói đúng, ông ta nói. Gia đình đó đã dừng chân ở Liban, ở Ayan. Hiwe, mọi thứ trở nên tồi tệ đối với họ trong suốt cuộc nội chiến Liban. Bọn trai tráng trong gia đình đó đều trở thành chiến binh. Họ đã chết cả theo như những gì mà tôi nghe được. Ông có biết họ tên của gia đình đó không? Đó là gia đình An, Tamari, nếu anh gặp bất cứ ai trong số họ, nhớ truyền lời hỏi thăm của tôi. Nói với họ rằng tôi đang sống trong nhà của họ, nhưng đừng kể rằng chúng tôi đã xây dựng nó khang trang như thế nào. Góc chuyện audio.com, nó sẽ chỉ làm họ thêm đau khổ mà thôi. Cách chương.